Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 203, hình phúc thư tình. 3. Trương Thiệu Nguyên rốt cuộc nhẫn không được nhảy dựng lên, tức giận ngũ quan đều vặn vẹo. Ngài như thế nào có thể cầm Trương gia tổ trạch quyên đi ra ngoài? Nơi này còn thờ phụng Trương gia đời đời tổ tiên bài vị. Ngài làm như thế, không sợ ngày nào đó đến dưới cửu tuyền vô pháp cùng tổ tông nhóm giao chờ sao? Như thế nào giao chờ đó là của ta sự, còn chưa tới phiên ngươi còn bất hiếu này thế ta nhọc lòng. Trương lão thái gia lạnh nhạt mà nói, Trương Thiệu Nguyên còn không hết hy vọng, lấy tình động hiểu chi lấy lẽ ra. Ý đồ thuyết phục lão thái gia từ bỏ cái này quyết định đáng sợ. Đây chính là Trương gia nhà cũ, liền tính bán đi cũng có thể bán một con số khổng lồ. Liền như vậy không công quyên đi ra ngoài, không là người ngu sao? Ý ta đã quyết, các người mau chóng tìm một chỗ chuyển nhà đi. Trương lão thái gia trước nay liền không phải một cái không quả quyết người. Hắn duy nhất một lần không quả quyết liền hại hắn thương yêu nhất cháu gái. Hấp thụ một lần giáo huấn, cũng sẽ không bao giờ có lần thứ hai. Trương lão thái thái tức giận đã nói không ra lời, liền hô hấp đều khó khăn. Cố tình lúc này, người của chính phủ tới cửa, vừa tiến đến liền lấy lòng trước cùng lão thái gia chào hỏi. Trương lão thái gia, nghe nói ngài lão vừa mới tỉnh lại, như thế nào gấp gáp như vậy làm cái này sự? Lãnh đạo chúng ta thực lo lắng ngài thân thể đâu. Không sao, làm sớm một chút, ai ngờ nói ngày nào đó đã bị người hại chết. Trương lão thái gia có ý riêng nhìn Trương lão thái thái bốn người, người của chính phủ lẽ ra không rõ Trương gia những việc này, cũng không vui nhúng tay. Lão thái gia nguyện ý quyên tặng Trương gia nhà cũ, cái này đối với chính phủ tới nói là một kiện thiên đại hảo sự tình. Trương lão thái thái vừa thấy chính phủ quả nhiên người tới, một cái thở dốc không xuyễn đi lên liền hôn mê bất tỉnh. Trương Thiệu Nguyên hoàng bội phái vợ chồng cùng Trương Mộng Khiết bị hoảng sợ. Trương Thiệu Nguyên giống giận, ai cho các ngươi tới? Nếu là mẹ ta có chuyện bất trắc, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Người của chính phủ vẻ mặt mộng bức, cái này quan chúng ta chuyện gì a? Bất quá rốt cuộc sự tình quan người mệnh, bọn họ còn là hảo tâm cấp Trương lão thái thái kêu xe cứu thương. Xe cứu thương cũng tới thực mau, nhân viên y tế chạy nhanh cầm lão thái thái đưa lên xe cứu thương. Trương Thiệu Nguyên một nhà ba người đều đi theo bệnh viện. Lão thái gia bọn họ là không trông cậy nổi, chỉ có thể trông cậy vào lão thái thái. Sự tình tạm thời lấy lão thái thái ngất mà tố cáo một đoạn rơi. Nhưng lão thái thái ngất cũng không có ngăn cản lão thái gia muốn quyên tặng nhà cũ tính toán. Bất quá quyên tặng công việc có chút kỹ càng tỉ mỉ chi tiết còn muốn nói. Hôm nay chỉ là gọi người tới khi khí lão thái thái. Chỉ là đi ngang qua sân khấu người liền đi rồi. Mặt sau chờ chờ nói. Người của chính phủ vừa đi, luật sư cũng tố cáo từ. Hắn còn muốn cầm lão thái gia phân chia tài sản cầm đi công chứng. Sự tình phía sau còn nhiều nữa. Không phải nói gần một giấy hợp đồng, tài sản liền có thể thay đổi đến người khác danh nghĩa. Còn có một chút thay đổi trình tự phải đi. Người đều đi, phòng khách nháy mắt ở giữa thanh tĩnh. Đám người hầu đã sớm từng người núp vào. Lão thái gia một thân thoải mái mà tiếp đón Ngô Tiễn cùng nhị thất ngồi. Lại cười híp mắt nhìn An Ca. Ngoan nha đầu, ra ra giúp người hết giận đi. An Ca vui vẻ gật đầu, ôm lão thái gia cánh tay làm nũng. Gia gia đau nhất An Ca, ai để chúng ta An Ca khả nhân đau đâu. Lão thái gia sờ sờ An Ca đầu, An Ca vui vẻ cười, hỏi, gia gia, ngươi cầm nhà cũ quyên đi ra ngoài, chúng ta về sau ở đâu nha? Ở đâu chính là ngươi nói được rồi, gia gia cầm bất động sản đều cho ngươi, ngươi nói ở đâu? Chúng ta ra tôn hai về sau liền ở đâu? Lão thái gia nói, hì hì, ta đây đến hào hào chọn cái chỗ ngồi, xem nơi nào càng thích hợp dưỡng lão. An ca cầm cái này sự tình đặt ở trong lòng, nàng đến hào hào cấp gia gia chọn cái địa phương ở. Lão gia tử để cho nàng hào hào chọn, ngược lại cùng Ngô Tiện nói đến lời nói. Ngô Tiện à, Trương gia gia đưa ra đi cổ phần không có thu hồi lại nói lẽ ra. Ngươi đừng giấu giếm ta lén lút chuyển cấp An ca a. Đó là Trương gia gia báo ân, ngươi không thể cự tuyệt. Ngô Tiện nguyện ý phối hợp Trương lão thái gia trả thù thê tử nhi tử, nhưng lại không thế nào nguyện ý nhận lấy những cái này cổ phần. Chỉ là hắn còn chưa mở lời, lão thái gia đem hắn nói cấp đổ. Quả nhiên vẫn là lão Khương cay a. Vậy hảo đi, Ngô Tiện không có biện pháp lại cự tuyệt, chỉ có thể tạm thời nhận lấy, về sau có cơ hội lại chuyển cấp An ca đi. Ra ra, ngài xem cái này nước ở giữa biệt viện được không? Ta lên mạng lục soát dưới, bên kia hoàn cảnh đặc biệt hảo, có sơn có thủy, ngài không có việc gì còn có thể bò leo núi, câu câu cá đâu. An ca tại lão thái gia đông đảo bất động sản bên trong lấy ra một cái chỗ ở dò hỏi. Trương lão thái gia một điểm ý kiến đều không có. Được, tất cả nghe theo ngươi. An ca vui vẻ liền đi an bài. Lão thái gia bất động sản quá nhiều, rất nhiều đều nhàn rỗi lấy, có chút liền trang hoàng đều không có trang hoàng. Nước ở giữa biệt viện là trang hoàng quá. Lão thái gia trước kia ngẫu nhiên sẽ mang nàng tới thả câu, chủ thượng một đêm, bởi vì cái này không cần lại sửa chữa, chỉ cần tìm bảo khiết công ty đi quét dọn một chút liền có thể ở. Buổi trưa, lão thái gia nhường người hầu chuẩn bị đồ ăn, hắn tiếp đón Ngô Tiện cùng Nhị Thất tại Trương gia ăn một bữa cơm. Buổi chiều Ngô Tiện cùng Nhị Thất còn có khóa, liền cáo từ trước. An ca cả ngày hôm nay cũng không có lớp, buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị chuyển nhà công việc. Ở trưng cầu lão thái gia đồng ý sau, An ca cầm Trương gia vài vị đối nàng rất tốt người hầu đều cùng nhau mang đi nước ở giữa biệt viện. Có những cái này người hầu chiếu cố lão thái gia, sau mặt khác lại thỉnh người càng làm cho An ca yên tâm. Ngô Tiện cùng Nhị Thất trở lại trường học thời điểm còn chưa tới đi học điểm. Hai người về trước ký túc xá. Trong ký túc xá Hình Phúc đang ở truy hạ khắc tràn đầy túc xá chạy. Ký túc xá cửa vừa mở ra, Hạ Khắc lập tức nhảy tới Ngô Tiện phía sau tìm kiếm che chở. Hình Phúc cách Ngô Tiện mắng to, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi có gan ra tới, ngươi có gan lại đây a. Hạ Khắc tiện tiện vẫy đuôi, tiện nhân, cầm ta tình thư trả lại cho ta. Hình Phúc truy thở hồng hộc. Hạ Khắc giương tay, loạng choạng trong tay thư tình. Ngươi tới bắt nha, tới bắt nha. Giây tiếp theo, một bàn tay liền dễ như trở bàn tay từ hắn trong tay đoạt lấy thư tình. Chủ nhân của cái tay kia đúng là Ngô Tiện. Hắn mở ra gấp thư tình nhìn. Nhị Thất tám quẻ cầm đầu thò qua tới. Từng chữ từng câu niệm nói. Thân yêu cô nương, có lẽ ngươi không biết ta là ai, nhưng ta đã tại ngươi nhìn không thấy trong một góc, cầm bộ dáng của ngươi khắc khắc ở đáy lòng, không được niệm ra tới. Hình Phúc lần đầu tiên viết thư tình, bị trọn vẹn ký túc xá vây xem đã thực mất mặt. Hiện tại Nhị Thất còn muốn niệm ra tới, quả thực quá mất mặt. Ha ha, cái này có ngượng ngùng gì? Ta 8 tuổi liền cấp lớp bên cạnh ban hoa viết quá thư tình. Kết quả bị lão sư chúng ta phát hiện rồi. Lão sư còn để cho ta trước mặt bạn học cả lớp niệm đâu. Đại nam nhân không cần xấu hổ như vậy. Hảo nữ sợ lang chiền. Nam nhân cần thiết không cần mặt mũi mới có thể đuổi theo muội tử a. Nhị Thất lấy chính mình bi. Thảm thơ ấu sử cổ vũ Hình Phúc. Ngô Tiện hơi là tán thành gật đầu, tuy rằng hắn mỗi ngày đều tại nói nhảm, bất quá lời nói này có nói lẽ ra. Ngươi cái này phong thư tình viết không tồi, chính là giấy viết thư quá không tình thú. Ngươi chờ chút a, ta nhớ rõ ta thư gấp một chương giấy viết thư. Ta cho ngươi tìm xem. Nói Ngô Tiện liền cầm thư tình trả lại cho Hình Phúc. Sau đó đi án thư bên kia tìm giấy viết thư. Hạ Khắc cùng Nhị Thất vây quanh Hình Phúc cổ vũ hắn dũng cảm một chút. Không biết xấu hổ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.